Chương 517, ngươi đến nuôi sống ta 24. Khen thưởng tích lũy 5.000 tăng thêm 3 buổi tối, Vương Vân một mặt hôi bại trở về. Mấy người thấy nàng sắc mặt không tốt, còn tưởng rằng là lại không có tiểu bảo tin tức gây nên. Kết quả vừa thấy được Liêu Hà, Vương Vân khàn khàn cuống họng thẳng tắp ngã vào Liêu Hà ngực trong, khàn cả giọng kêu khóc, mẹ, hắn không cần ta nữa, không cần ta nữa. Vương Vân cuống họng mặc dù vẫn luôn tại tỉ mỉ điều dưỡng hạ có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng là dù sao không giống với lúc trước ôn nhu như nước, lại kiều lại hòn ẻn thanh âm, mà là trở nên có chút tối câm, bình thường nghe so lúc trước nhiều một tia thuộc nữ phong tình, thế nhưng là một khi cao giọng nói chuyện, dây thanh liền, như là thoát hơi bình thường phát ra tê tê thanh âm. Liêu Hà vỗ bàn một cái, hắn dựa vào cái gì Vương Vân bưng kín mặt, nàng có thể nói cái gì có thể nói tại Hoàng Triều chi dạ sự tình đã bị Tào Dương lật ra ra tới có thể nói nàng nói láo trong nhà vẫn luôn kinh thương bị người ta tại chỗ vạch trần túi bên trong cất Tào Dương cho 5 vạn khối tiền phân phát phí, nàng cứ như vậy xám xịt trở về rồi Vương Vân coi là đổi cái địa phương, đổi cái thân phận, nàng lại tìm đến tướng mạo coi như là qua được ra thế giàu có Tào Dương, Vương Vân cảm thấy mặc. Dù đã từng ngã vào một cái vũng bùn, thế nhưng là tại người khác không có phát hiện trước đó nàng đã nạp lại giả làm cái chính mình, nàng là hoàn toàn mới Vương Vân, sau đó chính là một mảnh đường bằng phẳng. Nàng sai, có một số việc sẽ như cùng nô ấn, một khi in dấu lên, vĩnh viễn không có cách nào thành trừ Vương Vân đem chính mình nhốt vào phòng trong, ai cũng không muốn gặp. Vương gia người khắp nơi tìm không thấy Vương Tiểu Bảo chính cùng Lâm Tịch Bô Y tiếp một đôi lão phu thê tại công viên trong chơi đùa. Vương Kim Sơn cùng Liêu Hà hai vợ chồng này không tính là khó coi, cu nở dê tuyệt đối không thể nói đẹp mắt, nhưng là hai đứa bé lại đều phi thường xinh đẹp, Vương Kiến thẳng tắp cao lớn, Vương Vân Dung mạo thanh lệ, Vương Tiểu Bảo cũng không ngoại lệ. Lâm Tịch Bô Y tiếp đôi này lão phu thê trượng phu là hoa đại về hưu lão giáo sư, năm trước một trận ngoại ý muốn nổ tung, trực tiếp cướp đi con trai con dâu của hắn cùng vừa xuất thế không lâu tiểu tôn tử sinh mệnh. Bạn ra một lần tại như thế thật lớn đã kích xuống cả ngày tinh thần hoảng hốt, lấy nước mắt rửa mặt. Bọn họ đích xác nhận được kết xù bồi thường, thế nhưng là có làm được cái gì tiền có thế mua về ba đầu tươi sống sinh mệnh sao nản lòng thoái chí lao phu thê đem bồi thường tiền quên ra hơn phân nửa, mỗi ngày chỉ thì hoa làm cỏ, thỉnh thoảng sẽ báo cái trời chiều đỏ lữ hành đoàn ra ngoài giải sầu, cho chuyện lấy đuổi cuối đời. Sao cực kỳ, Đàm Tu Vĩ là lao giáo sư học sinh. Đã từng một lần cùng Lâm Tịch nói chuyện phiếm thời điểm nói qua bọn họ sự tình. Có đôi khi cũng không phải là cười trên nỗi đau của người khác, lúc này lấy vì đồng dạng đau mất thân nhân thời điểm, ngươi lại phong hồi lộ chuyển tìm được mất đi hài tử, đem hai cùng so sánh dưới, ngươi sẽ cảm thấy chính mình là như thế đến thiên quyên chú ý, mà gấp đôi chân quý phần này mất mà được lại hạnh phúc. Đàm Tu Vi đã từng cảm khái mà nói, lão sư cùng sư mẫu thật sự là quá tịch mịch. Bọn họ thậm chí đã từng muốn nếm thử ống nghiệm hài nhi, làm sao tuổi tác quá lớn, sư mẫu thể chất đã không thích hợp. Lâm Tịch vào lúc đó liền để ý, lặng lẽ ghi lại lao giáo sư điện thoại cùng địa chỉ. Chính mình nhi tử cùng tôn tử cũng không có, nhưng lại chưa trở nên hận đời, vẫn như cũng nguyện ý đối với người khác cực khổ dâng ra một phần đủ khả năng ái tâm, Lâm Tịch cảm thấy cực kỳ khó được. Vương Tiểu Bảo vẫn là cái ngây thơ trẻ con, như là một trương giấy trắng. Đại nhân chuẩn bị gì dạng nhan sắc hắn liền sẽ vẽ ra dạng gì sắc thái, tại vương gia kia một tổ tử cặn bã hun đúc hạ, Vương Tiểu Bảo coi như giáo dục thành công, đều là lưu manh. Trên thế giới tồn tại rất nhiều vốn là nhân loại dị loại, có heo hài, sói hài, gấu hài, chim hài đợi chút, bọn họ vốn là nhân loại hài tử, chính là bởi vì buông xuống nhân thế không lâu liền bị những cái kia động vật hoang dã ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp xem như hài tử nuôi dưỡng. Cuối cùng bị đồng hóa phát sinh dị biến, bọn họ trở nên cơ bản cùng những cái kia nuôi dưỡng bọn họ động vật tương tự. Lâm Tịch nhớ rõ, cái kia gấu hài mặt trên, thậm chí dài quá trường bao. Có thể thấy được vị trí tộc đàn cùng hoàn cảnh đối với nhân loại ảnh hưởng chi cự. Cho nên Lâm Tịch có lý do tin tưởng, như vậy một đôi cơ trí, rộng rãi lao nhân nếu như nguyện ý thu dưỡng, Vương Tiểu Bảo nhân sinh sẽ không còn là có thể đoán được bi kịch. Tôi không kịp anh hài. Lâm Tịch nhiệm vụ danh sách bên trong, cũng không có Vương Tiểu Bảo hài tử này. Một khi kế hoạch của nàng toàn diện tiến hành, chờ đợi Vương ra, chính là cả nhà hủy diệt, sống không bằng chết. Tuy nói hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng là người có đôi khi không bằng xuất sinh, ai biết cùng đường mạt lộ hạ vương gia người sẽ làm ra chuyện gì đến lui một vạn bước nói, liền xem như vương gia người từ đầu đến cuối bảo bối vương tiểu bảo, cả nhà đều trôi dạt khắp nơi, ăn bữa trước không có bữa sau thời điểm, nàng không cảm thấy hài tử này sẽ có kết quả gì tốt. Lâm Tịch trước đó cùng lao giáo sư câu thông qua, bọn họ rất vui lòng nuôi dưỡng hài tử này. Lâm Tịch trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian, mới tại không làm thương hại vương tiểu bảo đại não tiền đề hạ, sử dụng di thất, làm hắn quên hết thể vương ra người, chỉ mơ hồ lưu lại hình ảnh của mình. 5 ngày về sau vương tiểu bảo, đã không có kia cổ tiểu bá vương ương ngạnh khí diễm, trở nên vô cùng ỷ lại Lâm Tịch. Lâm Tịch mua cho hắn rất nhiều ích trí đồ chơi, mỗi lúc trời tối cho hắn đem chuyện cổ tích, cùng hắn cùng nhau xem bè heo tây. Nho nhỏ cu cờ thi tờ, nhanh như chớp mắt to, cái này thuộc về tiểu thúy trí nhớ trong táo bạo bất thường tiểu thiếu gia, bây giờ lôi kéo nàng tay, bảo nàng tiểu khê tỉ tỉ. Buổi sáng Lâm Tịch lười biếng, tiểu gia hỏa sẽ xách lỗ thai nắm chặt cái mũi, bảo bảo đói bụng rồi, bảo bảo muốn ăn cơm. Lâm Tịch cảm thấy đây coi như là một loại báo ứng đi, nàng trước kia mỗi ngày gõ phá buồn làm vương gia người đứng lên nấu cơm cho nàng ăn. Kêu thích hợp tiểu hài tử ăn bữa sáng, một ly sữa bò tươi, hai cái nhuyễn nhuyễn nhu nhu tử khoai cuốn, tôm bóc vỏ tây lam hoa. Tiểu gia hỏa kêu, ta muốn ăn tạc cọng khoai tây, tôm chiên. Đen trắng rõ ràng mắt to bên trong lóe ra khao khát. Lâm Tịch cứng rắn khởi tâm địa, không thể, tiểu hài tử ăn người hội trưởng kia không cao à, giống bảy chú lùn đồng dạng, cho nên cuối cùng công chúa Bạch Tuyết mới gả cho vương tử, bởi vì hắn một cái đỉnh tiểu hải nhân hai cái cao như vậy. Nha! Mũ mím hồng hồng miệng nhỏ vểnh lên, kia ăn cái này hội trưởng cao đương nhiên rồi, sẽ rất cao thực cao. Sột sột, sột sột ở trong điện thoại Lâm Tịch đã nói qua chính mình thân phận, nếu không lão giáo sư phu thê cu nở dê sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng. Lâm Tịch vừa thấy mặt liền ra ra mãi mãi réo lên không ngừng, lão giáo sư còn đang hỏi đông hỏi tây, thế nhưng là lao thái thái đã ôm lấy tiểu gia hỏa, từng ngụm thân tại hài tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, cháu ngoan cứ gọi không ngừng. Mãi mãi, thật xin lỗi à, tiểu khê tỷ tỷ nói, bảo bảo đi ra ngoài chơi bị lạc đường, bảo bảo trở về, thế nhưng là bảo bảo quên đi mãi mãi. Một đôi thịt thịt tay nhỏ không ngừng ở cho lão thái thái lau nước mắt. Lão giáo sư trông thấy nho nhỏ người trong mắt khuôn mặt nhỏ trên thế mà xuất hiện xấu hổ biểu tình. Tâm cu nở dê lập tức mềm không muốn không muốn. Một cái ôm tới hỏi Lâm Tịch, tiểu khê, hai tử này tên cứ gọi là gì? Lâm Tịch nói, hắn không nhớ rõ, cho nên, liền mời ngài cho một lần nữa lấy cái danh, lại mang lên đi trước hộ khẩu đi. Lão giáo sư họ Cao, làm Cao Cảnh Hành sinh ra thời điểm. Vương Tiểu Bảo đã biến mất ở cái thế giới này. Người đều là có tư tâm, lão giáo sư đi chính mình học sinh phương pháp, Cao Cảnh Hành hộ khẩu rất nhanh liền làm hoàn tất. Lâm Tịch bô y tiếp tiểu hải tử chơi 2 ngày cùng nhau thích ứng hoàn cảnh, sau đó A từ trên trời giáng xuống Đàm Tu Vĩ cùng Quyền Huyện Trinh liền đem nàng truy nã quý án. Đơ S, cảm ơn Dìn Thắng Thắng mỗi ngày ngủ ngon chào hỏi, này một phần ấm, làm trà trà mỗi ngày đều sẽ có cái mộng đẹp.